bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt hơn nửa tháng sau đó, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự, đến nỗi Hứa Hù còn tự nhủ có lẽ mình đã bị ảnh hưởng bởi Trương Sướng. Gần đây xem quá nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình nên mới nghĩ ra những tình tiết cầu huyết như có người động tay động chân vào xe và đồ ăn của mình gần đến Tết Nguyên Đán. Công việc của Hứa Hù đều đã được sắp xếp sau Tết. Cậu có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ theo lời Trương Sướng kể. Những năm trước vào dịp Tết, cậu đều cùng Trương Sướng về quê. Năm nay Trương Sướng vẫn mời cậu về cùng, nhưng Hứa Hù lại không mấy muốn đi. Mặc dù Trương Sướng hoàn toàn không coi cậu là người ngoài. Người nhà Trương Sướng cũng rất thân thiện, nhưng dù sao đó cũng không phải là nhà mình, Hứa Hù cũng không còn là Hứa Hù của ngày xưa nữa. Ban đầu, Trương Sướng không đồng ý, nhăn nhó mặt mày. Có gì đâu chứ, bố mẹ anh quý em lắm đấy, năm nào cũng về, sao năm nay lại không? Đông người còn náo nhiệt hơn chứ sao? Không phải, em chỉ là, Hứa Hù cố gắng giải thích. Sao hả, em chê anh rồi à? Trương Sướng có chút tổn thương. Yêu đương vào là chê bạn cũ luôn. Hứa Hù bật cười. Đương nhiên không phải. Anh nghe em nói này. Không cần nói gì nữa. Trương Sướng xua tay cắt ngang. Quyết định vậy đi. Ngày kia về nhà với anh. Nhà họ Trương anh không thiếu một đôi đũa của em đâu. Hơn nữa em ở đây một mình lạnh lẽo thế này thì còn ra thể thống gì. Mãi đến khi Kỳ Nghiên Tinh ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ khẽ ho một tiếng. Đánh thức sự tồn tại của mình. Anh giơ tay ôm lấy vai Hứa Hù. Nhìn Trương Sướng nói, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng năm nay em ấy thực sự không thể về cùng cậu được. Trương Sướng, hả, khóe môi Kỳ Nghiên Tinh cong lên, bố mẹ tôi đang đi du lịch vòng quanh thế giới, rất không may, tôi cũng cô đơn một mình, rất cần Hứa Hù ở bên cạnh, hai người nương tựa lẫn nhau. Hứa Hù phối hợp với Kỳ Nghiên Tinh, vẻ mặt đầy tiếc nuối gật đầu. Trương Sướng, nói thì nghe cao thượng vậy thôi. Thực ra là không thể chờ đợi được nữa, muốn có thế giới riêng của hai người rồi chứ gì. Nhìn cái dáng vẻ Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hù kia, đừng nói là bảo Hứa Hù về quê với cậu, có lẽ bây giờ cậu nán lại thêm một lát nữa thôi. Kỳ Nghiên Tinh cũng đã khó chịu rồi, thầm tính toán thời gian thế giới riêng của hai người lại giảm đi 3 giây. Trương Sướng hết lời để nói, chỉ có thể gật đầu. Ừ, cũng được thôi, có anh Kỳ ở bên em thì không sao rồi, nhưng mà cái đó... Cậu ta ngập ngừng nhìn Hứa Hù, bình thường cũng phải biết giữ gìn một chút đấy nhé, sức khỏe em cũng không tốt. Đầu tai Hứa Hù đỏ lên, anh nói cái gì vậy? Kỳ Nghiên Tinh lại rất thẳng thắn, yên tâm, tôi biết chừng mực. Trương Sướng ly, ếm môi, cảm thấy mình giống như một ông bố già bị đôi vợ chồng son ghét bỏ. Cậu thay giày xong mở cửa, trước khi đi còn nhớ ra một chuyện, lên tiếng. Vậy hai người mấy ngày này ăn gì? Hứa Hù không biết nấu cơm. Trương Sướng thầm lo lắng, Hứa Hù từ trước đến nay vẫn là cậu ấm, ngay cả thời gian đáng thương nhất khi còn ở cô nhi viện, cậu cũng chỉ ăn cơm tập thể. Sau này cuộc sống tốt hơn, được nhận nuôi rồi lại ra mắt làm môi sao, sống đến giờ vẫn chưa từng học nấu ăn. Thêm vào đó, bản thân cậu cũng không thích ăn, bình thường không ai nhắc nhở có khi còn quên cả ăn, đừng nói đến việc hứng lên tự mình nấu. Kỳ Nghiên Tinh khẽ cười, không sao, tôi biết nấu. Không cần em ấy động tay, cậu cứ yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Sướng ngẩn người, Kỳ Nghiên Tinh nhìn thế nào cũng là con cưng của trời, hoàn toàn không giống người từng vất vả với chuyện bếp núc. Nhưng anh đã nói đến nước này rồi, Trương Sướng cũng không tiện nói thêm gì, cuối cùng chào một tiếng rồi rời đi. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Hứa Hù đã không chút kiêng dè ôm chặt eo Kỳ Nghiên Tinh, ngửa mặt lên, mắt hơi mở to. Anh thật sự biết nấu cơm mà, Kỳ Nghiên Tinh thuận thế bế cậu lên rồi đặt xuống sofa. Lạ lắm sao, chồng anh không giống à, anh độc lập từ sớm, trước đây ra nước ngoài du học không quen đồ ăn nước ngoài, cũng tự học nấu một thời gian, tuy rằng mấy năm rồi không làm, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn xa lạ. Hứa Hù chớp mắt, em thấy không giống lắm, Kỳ Nghiên Tinh bật cười, véo má Hứa Hù, xem ra thật sự cần phải cho em nếm thử tay nghề của anh rồi. Nói đi, muốn ăn gì? Hứa Hù nật sấp trên người Kỳ Nghiên Tinh rất thoải mái, đầu tựa vào vai anh. Muốn ăn cánh gà chiên coca à? Kỳ Nghiên Tinh nghe vậy. Chợt, một tiếng, xoa đầu Hứa Hù. Sao lại trẻ con thế hả? Hứa Hù không vui, bám lên vai Kỳ Nghiên Tinh. Vậy người lớn các anh ăn gì? Kỳ Nhiên Tinh nhướng mày, một tay ôm eo Hứ Hủ, một tay giữ gáy cậu, không nói lời nào liền cúi xuống hôn. Người lớn ăn cái này. Đêm giao thừa, thủ đô đổ một trận tuyết lớn, nhìn ra từ cửa sổ sát đất nhà Hứa Hủ, tuyết rơi trắng xóa khắp nơi. Sau khi ăn trưa xong, Hứa Hủ nằm dài trên sofa ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Kỳ Nhiên Tinh đã liên tục nấu cơm 3 ngày liền, rửa bát xong lại đến ôm Hứa Hủ. Thế nào, mấy bữa cơm gần đây có vừa miệng không? Trưa nay Kỳ Nhiên Tinh hầm một nồi canh sườn, là món thịt bò xào cà chua, rất hợp khẩu vị Hứa Hủ. Cậu hiếm khi ăn hết một bát cơm đầy. Cậu đảo mắt, kiêu hãnh nói. Cũng tạm được, Kỳ Nhiên Tinh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, khẽ hỏi. Vậy anh có phải rất chăm chỉ không? Giọng anh bình thường, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý, khoe công đầy ẩn ý. Hứa Hủ gạt tay anh ra ngồi thẳng dậy, khoanh tay nhìn anh đầy cảnh giác. Anh muốn làm gì? Kỳ Nhiên Tinh cười khẽ cúi xuống hôn khóe môi Hứa Hủ. Anh đã vất vả làm việc như vậy. Bảo bối có nên cho anh chút phần thưởng không? Khóe trán Hứa Hủ giật giật, nghe thấy hai chữ. Phần thưởng là cậu đã thấy rụt rè. Anh, cậu tức giận nói, chẳng phải hôm qua đã thưởng rồi sao? Tay Kỳ Nhiên Tinh đã ôm lấy eo Hứa Hủ. Đó là chuyện của 20 tiếng trước rồi. Bác sĩ nói em cần vận động vừa phải. Bên ngoài lạnh quá, ở nhà là thích hợp nhất. Hứa Hủ yếu ớt đẩy anh ra. Thế này là vừa phải chỗ nào? Em đã quá tải rồi. Cánh tay Kỳ Nhiên Tinh siết chặt khiến Hứa Hủ không thể động đậy, giọng điệu rất chắc chắn. Không đâu, anh nhìn rồi, không đỏ không sưng, rất khỏe mạnh. Mặt Hứa Hủ đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen, cậu giận dữ đá Kỳ Nhiên Tinh một cái. Anh thật là vô liêm sỉ, chắc chắn là nhịn lâu 30 năm rồi nên hỏng mất rồi. Kỳ Nhiên Tinh khẽ cười, cú đá của Hứa Hủ chẳng có chút lực nào, ngược lại đôi mắt cậu long lanh ướt át. Hơi thở khẽ khàng, khiến Kỳ Nhiên Tinh ngứa ngáy trong lòng. Anh cúi xuống hôn Hứa Hủ, giọng khàn khàn. Bảo bối ngoan, anh mới mua một bộ đệm ghế sofa mới, vừa hay tối nay thay, năm mới không khí mới. Mẹ kiếp không khí mới, Hứa Hủ bị hôn đến rơi cả nước mắt sinh lý, mơ mơ màng màng chỉ muốn đạp chết cái tên lưu manh già trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, chương trình gala mừng xuân được phát sóng đúng giờ. Bộ sofa màu trắng gạo tao nhã kín đáo nhà Hứa Hủ đã được tháo ra, ném vào máy giặt quay tiết mù. Chiếc sofa hiện tại được khoác lên một bộ đệm màu đỏ tươi mang đậm dấu ấn con giáp, nổi bật vẻ vui tươi trong phòng khách trang trí theo phong cách tối giản. Chương trình gala mừng xuân vẫn tiếp tục phát sóng không ngừng, lời dẫn nhiệt tình sôi nổi của người dẫn chương trình vang vọng khắp căn phòng, nhưng Hứa Hủ lại không xem, cậu mệt đến mức không xuống nổi giường. Kỳ Nhiên Tinh cũng không xem tivi. Anh ôm Hứa Hủ dỗ dành, hôn lên giọt nước mắt của cậu, kiểm điểm sâu sắc lỗi lầm của mình, đồng thời đảm bảo ngày mai sẽ tái phạm. Sau khi bị Hứa Hủ trừng mắt với đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, anh lại mềm lòng ngay lập tức, cẩn thận suy nghĩ một hồi, quyết định lùi một bước biển rộng trời cao, ngày kia tái phạm. Cả kỳ nghỉ tiếp, hai người sống cuộc sống trụy lạc ban ngày làm càn, làm xong buổi tối lại làm tiếp, đến nỗi sau kỳ nghỉ cũng có chút không hoàn hồn. Công việc của Hứa Hủ đều dồn vào sau Tết, hết sâu tạp kỹ lại đến quảng cáo liên tiếp. Kỳ Nhiên Tinh thì trực tiếp đi công tác xa tỉnh, hai người quấn quýt cả một kỳ nghỉ, một đêm trở về thời kỳ trước giải phóng, trực tiếp biến thành yêu xa, video call cũng chẳng được mấy cuộc. Hôm đó Hứa Hủ quay một sâu tạp kỹ ngoài trời, chơi đắp người tuyết trên nền tuyết, chơi quá hăng không để ý thời gian, về nhà thì hơi cảm lạnh. Ban ngày chơi bời thả ga, buổi tối về đến nhà mới sực nhớ ra còn phải video cô với Kỳ Nhiên Tinh, cậu liền bắt đầu hoảng hốt. Cậu nghẹt mũi ho khan tuy không nghiêm trọng, nhưng Kỳ Nhiên Tinh chắc chắn liếc mắt một cái là nhận ra trạng thái không tốt. Hai người bây giờ yêu xa, không thể hôn hôn ôm ôm, cũng không thể dùng nhan sắc mê hoặc Kỳ Nhiên Tinh, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị giáo huấn. Hứa Hủ đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng không dám video cô với Kỳ Nhiên Tinh. Nhờ Trương Sướng nói cậu làm việc quá mệt nên ngủ trước, lấp lía. Em mở cho qua, còn mình thì cố gắng uống thuốc tranh thủ ngày mai sẽ khỏe. Nhưng với thể chất của Hứa Hủ, muốn cảm cúm một ngày khỏi, chỉ bằng trông chờ vào xác suất đầu thai lại còn lớn hơn. Quả nhiên ngày hôm sau tỉnh dậy không những không đỡ mà còn nghiêm trọng hơn. Cố gắng gượng quay xong một ngày quảng cáo, giọng Hứa Hủ hoàn toàn khàn đặc, lúc vào cửa thì đầu óc choáng váng. Cậu tắm xong uống thuốc rồi chui vào ổ chăn, video call của Kỳ Nhiên Tinh đúng giờ gọi đến, lần này dù thế nào cũng không trốn được nữa, Hứa Hủ nghĩ nghĩ, nhấn nút nghe. Kỳ Nhiên Tinh cũng bận rộn cả ngày, thân tâm mệt mỏi, chỉ mong về đến khách sạn có thể nhìn thấy cục cưng qua video, giải tỏa mệt nhọc, tối qua không thấy, hôm nay làm việc cũng không có tinh thần. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng, người nằm trên màn hình sau khi kết nối lại là một bệnh nhân nhỏ mặt trắng bệch, ủ rũ. Lông mày Kỳ Nhiên Tinh khẽ nhíu lại, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Hứa Hủ, bệnh rồi, Hứa Hủ rũ mắt xuống. Kỳ Nhiên Tinh có thể nhìn rõ hàng mi dài cong vút của cậu. Cậu dùng chăn che miệng, nghẹn giọng. Vâng, một tiếng, nói, hơi cảm lạnh, cổ họng có lẽ hơi viêm, nói chuyện liền đau rát. Hứa Hủ ho khan hai tiếng, nhíu mày xoa xoa cổ. Sao lại cảm lạnh? Kỳ Nhiên Tinh bắt đầu hoảng hốt. Chuyện khi nào? Hứa Hủ vụng trộm nắm chặt góc chăn, vẻ mặt không tự nhiên. Hôm qua à? Kỳ Nhiên Tinh ngẩn người, lúc này mới chợt hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách người này hôm qua trốn tránh không muốn video cô với mình, còn bảo Trương Sướng cùng nhau giấu giếm, hóa ra là bị bệnh không dám nói cho anh biết. Kỳ Nhiên Tinh vừa tức vừa bất lực. Hứa Hủ vừa nghe thấy giọng điệu này của anh đã biết sắp bị mắng rồi, mặt mày ủ rũ, cố nhịn đau họng nói. Em không khỏe, anh đừng mắng em được không? Phòng cậu chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, Kỳ Nhiên Tinh qua màn hình thấy cậu tựa vào gối tóc đen xõa tung, vành mắt đỏ hoe cằm nhọn hoắt, sắc môi nhợt nhạt, giữa hàng mày lộ rõ vẻ tủi thân. Trong lòng Kỳ Nhiên Tinh như sụp đổ một góc, đau âm ỉ từng chút một, đâu còn lòng dạ nào mà mắng. Được, ngoan, anh không hung dữ với em, họng đau đúng không? Đau thì đừng nói, anh hỏi em trả lời, gật đầu lắc đầu là được. Hứa Hủ ngẩn người một chút, rồi chớp mắt, ra hiệu mình đã hiểu. Kỳ Nhiên Tinh hít sâu một hơi, chậm rãi hạ giọng. Em uống thuốc chưa? Hứa Hủ gật đầu, sắc mặt Kỳ Nhiên Tinh dịu đi một chút, lộ ra vẻ yên tâm, lại hỏi. Đi bệnh viện chưa? Hứa Hủ cắn môi, rất nhẹ lắc đầu. Môi Kỳ Nhiên Tinh vô thức mím lại, lông mày có xu hướng nhíu chặt. Có lẽ vì bị bệnh, Hứa Hủ trở nên nhạy cảm và đỏng đảnh hơn. Không chịu được vẻ mặt lạnh lùng của Kỳ Nhiên Tinh, lập tức nghẹn ngào. Anh đã nói không hung dữ với em mà. Kỳ Nhiên Tinh căn bản không nhận ra sự thay đổi trên nét mặt mình, không biết lại đắc tội với tiểu tổ tông ở đâu, chỉ có thể liên tục dỗ dành. Không có, anh không hung dữ với em mà bảo bối, không sao, hôm nay chưa đi bệnh viện thì ngày mai chúng ta đi cũng được, để Trương Sướng đi cùng em. Hứa Hủ hít mũi, nhất thời không nhìn anh. Kỳ Nhiên Tinh không nhận được câu trả lời, lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng lại cách nhau một màn hình không thể ôm Hứa Hủ, dỗ dành cũng không dỗ dành được tử tế, hận không thể ném luôn điện thoại. Anh chỉ có thể hạ giọng kiên nhẫn nói, ngoan nhé, cơ thể em vốn đã không tốt, anh sẽ rất lo lắng. Hàng mi đen dài của Hứa Hủ run rẩy, Kỳ Nhiên Tinh dịu dàng dỗ dành cậu như vậy, cậu cũng không muốn tỏ ra quá vô lý, hồi lâu khẽ gật đầu. Được rồi, Kỳ Nhiên Tinh thở phào nhẹ nhõm, ngoan quá, đợi anh một chút nữa thôi, ngày mai anh về rồi. Hứa Hủ vừa nghe thấy vậy, mắt lập tức sáng lên. Thật á, sao nhanh vậy? Kỳ Nhiên Tinh cười, có một buổi phỏng vấn bị hoãn lại, chuyển sang tuần sau làm trực tiếp ở thủ đô, ngày mai anh sẽ bay chuyến sớm nhất về. Hứa Hủ mím môi, đôi mắt xinh đẹp cong cong. Vâng, vậy em đợi anh. Kỳ Nhiên Tinh cũng vén chăn nằm nghiêng xuống. Nhìn màn hình cũng giống như đang đối diện với Hứa Hủ, nhẹ nhàng nói. Vậy nên em ngoan ngoãn đi khám bác sĩ nhé. Ngày mai em không có lịch trình, buổi sáng bảo Trương Sướng đưa em đến bệnh viện, rồi anh đến đón em, buổi chiều cùng em nghỉ ngơi được không? Hứa Hủ chỉ cần nghĩ đến việc sắp được Kỳ Nhiên Tinh ôm ngủ một giấc ngon lành, liền vui vẻ không thôi, nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng cằm gật đầu. Vâng, vậy ngày mai em vừa ra khỏi bệnh viện, nhất định phải nhìn thấy anh ở bãi đỗ xe. Khóe môi Kỳ Nhiên Tinh cong lên, vẻ mặt rất dịu dàng. Yên tâm, Hứa Hủ giơ vài ngón tay vẫy vẫy anh. Vậy anh ngủ ngon, Kỳ Nhiên Tinh gật đầu. Bảo bối ngủ ngon, đến ngày hôm sau, Hứa Hủ đã hơi sốt nhẹ. Lúc được Trương Sướng chờ đến bệnh viện toàn thân rã rời, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bác sĩ kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm lạnh. kê chốt thuốc rồi tiêm một mũi hạ sốt, theo dõi một lúc rồi cho Hứa Hủ về nhà. Mùa đông xuân giao mùa, bệnh viện đầy ắp người cảm cúm sốt cao, hành lang đông nghịt. Hứa Hủ đeo chiếc khẩu trang to chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe, được Trương Sướng đỡ hở đi ra ngoài, vừa rẽ vào góc đã bị người đi ngược chiều đâm phải. Người đâm là một chàng trai trẻ, sức lực không nhỏ, Hứa Hủ lại chân tay bùn rùn, nếu không có Trương Sướng đỡ, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Chàng trai dường như có việc gấp, sau khi đâm vào Hứa Hủ chỉ vội vàng xin lỗi rồi chạy vào lối thoát hiểm bên cạnh. Trương Sướng ngơ ngác một giây, tức giận, không phải chứ, ý gì đây, đâm vào người ta rồi bỏ chạy, cũng không xin lỗi đàng hoàng một tiếng hả, vừa nói vừa định đuổi theo chàng trai kia. Hứa Hủ hơi choáng váng, lắc lư đứng vững, nhìn xuống tay mình, kéo Trương Sướng lại. Thôi bỏ đi, đưa em đi vệ sinh trước. Trương Sướng nghe vậy, nhìn theo ánh mắt Hứa Hủ xuống, thấy trên mờ u bàn tay phải của cậu còn dính một mảng lớn chất lỏng màu trắng sữa. Cái gì đây? Hứa Hủ đưa lên ngửi ngửi. Sữa? Trương Sướng trợn mắt, thằng nhãi đó hắt vào em. Hứa Hủ bất lực gật đầu, cậu bị dị ứng sữa rất nhẹ, uống nhiều dễ đau bụng nôn mửa, nhưng bị hắt lên tay không biết có vấn đề gì không. Trương Sướng đưa cậu vào nhà vệ sinh rửa tay thật kỹ, rồi cho cậu uống một viên thuốc dị ứng, thấy trên tay không có dấu hiệu nổi mẩn mới thở phào nhẹ nhõm, đi về phía thang máy. Trong thang máy không có nhiều người, Hứa Hủ không hiểu sao lại cảm thấy hơi tức ngực. Trương Sướng thấy cậu ôm ngực, hơi lo lắng. Sao vậy? Hứa Hủ kéo khẩu trang xuống, nhỏ giọng nói. Không sao, mấy ngày nay mũi cậu không thông, khó thở cũng là chuyện thường. Ra khỏi thang máy là đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, không khí không tốt lắm. Hứa Hủ hít sâu hai hơi, tức ngực không những không đỡ mà còn nghiêm trọng hơn, thậm chí còn hơi hồi hộp. Xe của Kỳ Nghiên Tinh đậu ngay phía trước, Hứa Hủ vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy, tim đập thình thịch, sự khó chịu trong cơ thể dường như đều được xoa dịu, cậu nhanh chân bước tới. Cửa xe vừa mở, Kỳ Nghiên Tinh quả nhiên đang ngồi bên trong, mỉm cười nhìn cậu. Nửa tháng không gặp, sự kiêu hãnh của Hứa Hủ tan vỡ trong một giây. Hành động nhanh hơn ý thức nhào vào lòng Kỳ Nghiên Tinh, Kỳ Nghiên Tinh thuận thế ôm chặt cậu. Anh dùng má áp lên trán Hứa Hủ, quả thật cảm thấy hơi nóng, xem ra thuốc hạ sốt vẫn chưa hoàn toàn có tác dụng, nhưng không phải vấn đề lớn, về nhà nghỉ ngơi một lát là được. Chỉ là hôm nay Hứa Hủ không giống như trước đây, ôm một cái cũng phải Kỳ Nghiên Tinh vừa dỗ vừa dụ, rất khác thường cứ bám chặt lấy anh. Kỳ Nghiên Tinh thấy lạ, xoa xoa tóc Hứa Hủ. Sao ôm lâu vậy? Không nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở của Hứa Hủ vừa gấp vừa ngắn, lòng Kỳ Nghiên Tinh thắt lại. Hứa Hủ, lúc Hứa Hủ vừa nhào vào lòng Kỳ Nghiên Tinh, ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người anh, quả thật cảm thấy thoải mái một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy càng không ổn. Ngực rất khó chịu như bị một tảng đá lớn đè lên, oxy xung quanh dường như bị ngăn cách, dù há miệng thế nào cũng không hít được vào. Dần dần tim cậu đập càng lúc càng nhanh, trước mắt cũng tối sầm lại. Kỳ Nghiên Tinh kéo Hứa Hủ ra khỏi lòng, nhìn thấy cảnh tượng suýt chút nữa khiến tim anh ngừng đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hủ mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, sắc mặt trắng bệch, cậu ha miệng cố gắng hít thở, nhưng dường như không một chút không khí nào lọt vào, thở đê, ốc vô cùng đau đớn, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, môi cậu bắt đầu tím tái, nắm chặt vạt áo Kỳ Nghiên Tinh, từng chữ vô cùng khó khăn. Em không thở được, cách Trương,